Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, chương 303, Chiến Sát Nơ. Thần Nguyên bảng danh sách. Sát Nơ sắp hàng thứ 5, ngoại trừ Chử Huyền 4 vị đột phá cái thứ 2 bình cảnh cường giả. Là thuộc Sát Nơ tối cường. Không thể chờ, Chu Hạo thân ảnh bạo động, cấp tốc bay tới nơi này. Là Chu Hạo đã đột phá đến thần nguyên cảnh, thậm chí đánh bại cùng là thần nguyên cảnh Viêm Lan, Hoắc Liệt hai vị, hắn mong muốn tranh đoạt viên này kim linh quả. Ngoặc kép, không ra một hồi, vài vị thiên nguyên cảnh cường giả rõ ràng thấy được Chu Hạo. Vẻ mặt đột biến, nhất là thêm quốc thiên nguyên cảnh cường giả, vẻ mặt càng là vô cùng khó coi. Người khác không rõ ràng Chu Hạo mục đích, coi là Chu Hạo là tới hái kim linh quả, hắn lại có thể rõ ràng biết được. Ánh mắt của hắn chuyển nhúc nhích một chút, thân ảnh bạo động, hướng về Thất Diệp Thảo hướng đi cấp tốc lao đi. Bỗng nhiên vị cường giả này trước người màu lam nguồn nước cấp tốc ngưng tụ, đem con đường của hắn hoàn toàn ngăn cản lại. Chu Hạo thân ảnh hạ xuống, trường kiếm vung lên, Thất Diệp Thảo chỗ mặt đất trong nháy mắt nứt ra, mà hắn trực tiếp tiến vào bên trong, không đến một giây lại bay tới. Oanh, nơi xa, một bóng người bay tới, vừa vặn đi tới Chu Hạo vị trí, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, là thêm quốc Sát Nơ, hắn cũng đến nơi này. Trời ạ, hai vị thần nguyên cảnh cường giả, mà lại đều vượt qua phổ thông thần nguyên cảnh. Sát Nơ càng là đứng hàng thần nguyên bảng danh sách vị thứ 5. Bọn hắn làm sao đều tới nơi này? Ngoặc kép, vài vị cường giả kính quý nhìn xem trên không bay tới nam tử, trong lòng có điểm nghi hoặc. Chu Hạo, Sát Nơ nhìn xem vỡ tan mặt đất, còn có bị màu lam nguồn nước ngăn cản thêm quốc thiên nguyên cảnh cường giả, trong mắt tràn đầy âm trầm. Sát Nơ, có chuyện gì sao? Ngoặc kép, Chu Hạo lãm đạm nói, nhìn xem trên không mang chiến đao nam tử, tay phải hắn vừa nắm, màu lam nguồn nước cấp tốc tiêu tán. Trái cây là chúng ta thêm quốc phát hiện, giao ra đi. Sát Nơ âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn thêm quốc thiên nguyên cảnh cường giả cùng 4 người khác tại tranh đoạt kim linh quả thời điểm phát hiện Thất Diệp Thảo, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cũng không có biểu lộ ra bất luận phát hiện gì bảo vật dáng vẻ. Sau đó cấp tốc thông chi hắn đến đây, nhưng vẫn là chậm một bước, bị Chu Hạo nhanh chân đến trước. Ha ha, Sát Nơ, ngươi không khỏi quá khôi hài đi. Ta so ngươi tới trước nơi này, bảo vật tự nhiên là về ta hết thảy. Chu Hạo cười to nói, bảo vật? Cái gì bảo vật? Nghe Sát Nơ lời nói, Chu Hạo tại đây bên trong đạt được hắn mong muốn bảo vật, khẳng định là tại mặt đất trong cái khe lấy được. Vừa rồi Chu Hạo liền tiến vào trong đó, thêm quốc ngừng lại mây cũng muốn đi tới cái khe kia chỗ. Có thể làm cho hai vị thần nguyên cảnh cường giả vô cùng coi trọng, cũng không nhìn cái kia kim linh quả. Cái kia bảo vật nhất định là vô cùng chân quý. Vài vị thiên nguyên cảnh cường giả liếc nhau một cái, bọn hắn vừa nhìn về phía bên người khuôn mặt âm trầm thêm quốc thiên nguyên cảnh cường giả, trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Người nào đều không phải là người ngu, thông qua vừa rồi hai người ngắn ngủi lời nói đoán được rất nhiều tin tức. Bất quá xem ra Chu Hạo không có chút nào thèm quan tâm Sát Nơ. Đây chính là mạnh mẽ thần nguyên bảng danh sách thứ 5 tồn tại. Chu Hạo có bài tẩy gì sao? Thần nguyên bảng danh sách 10 vị trí đầu, bất luận một vị nào đều có thể đánh bại dễ dàng Viêm Lan. Thực lực của hắn mạnh hơn, đoán chừng cũng không phải Sát Nơ đối thủ a. Ngoặc kép, những cường giả này xem lấy tình cảnh trước mắt. Rất tốt, Chu Hạo. Ngươi sẽ không cho là ta là Viêm Lan loại kia cấp độ cường giả a? Xem ra đánh bại Viêm Lan nhường lòng tự tin của ngươi bành trướng đến cực hạn. Ngoặc kép, Sát Nơ nắm tay bên trong chiến đao, trong mắt có nổi giận chi sắc. Sartner, chính ngươi tới chậm, không có đạt được bảo vật, liền muốn đoạt rồi hả? Ngươi bây giờ chuẩn bị dùng thực lực cường đại áp bách ta. Ngoặc kép, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, chỉ là nhường ngươi biết người nào có khả năng chọc, người nào ngươi không thể trêu vào. Sartner tức giận nói, trên người hắn khí thế khổng lồ bạo phát đi ra, nắm tay bên trong chiến đao, trực tiếp hướng về Chu Hạo đánh tới. Một cái vừa đột phá đến thần nguyên cảnh tiểu tử, cũng dám ở trước mặt ta làm càn như vậy. Sartner thân ảnh bạo động, cấp tốc tiếp cận Chu Hạo. Sartner, ngươi là có hay không đánh giá cao chính ngươi? Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Hiu, trường kiếm vung lên, tản ra các hệ dị năng gợn sóng kiếm quang bay ra. Chu Hạo lĩnh ngộ đa hệ dị năng, coi như Sartner đám người biết hắn nhiều hệ dị năng đều đột phá đến thiên nguyên cảnh. Thế nhưng cũng không biết này chút dị năng chồng chất lên nhau uy lực như thế nào. Bởi vì thần nguyên cảnh cường giả cơ hồ đều là nắm giữ nhất hệ dị năng. Nhiều nhất tăng thêm thân thể. Oanh, to lớn chiến đao bổ vào Chu Hạo trong kiếm quang. Trong nháy mắt phát ra một đạo tiếng vang ầm ầm. Khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Một ít cây cối, vách núi chờ tiếp xúc đến này gợn sóng, trong nháy mắt phá toái, vẩy ra ngoài, xa xa thiên nguyên cảnh cường giả không chịu nổi, thân ảnh cũng đang không ngừng lui lại, lực lượng đã vậy còn quá mạnh. Ngoặc kép, Sartner vẻ mặt hơi hơi biến hóa, hắn tiếp xúc đến Chu Hạo kiếm quang, chỉ cảm thấy trong đó xen lẫn vô cùng hùng hậu lực lượng. Giống như là một tòa bay thật nhanh trọng sơn hướng hắn đập tới. Phá cho ta, ngoặc kép, Sartner nổi giận gầm lên một tiếng. Chu Hạo kiếm quang trực tiếp bị đánh nát, mà Sartner thân ảnh tiếp tục hướng Chu Hạo tới gần. Quả nhiên, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem công kích mình bị đánh nát, không có bao nhiêu kinh ngạc. Thần nguyên bảng danh sách thứ 10 mác ngăn cản không nổi công kích của hắn. Thế nhưng Sartner thực lực mạnh mẽ hơn Mark rất nhiều. Dù sao hắn chỉ là vừa đột phá thần nguyên cảnh không bao lâu. Một khỏa thần huyền quả tăng lên không được hắn nhiều ít thực lực. Bất quá, cũng chỉ lần này thôi. Ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hiu, lại là kiếm quang bay ra, hướng về Sartner đánh tới. Mà Chu Hạo thân ảnh cũng đang không ngừng cướp động. Oanh, oanh, trên không đang phát sinh kịch liệt va chạm, đất đai phá toái, bùn đất, đá vụn chờ bắn tung tóe. Mỗi một lần va chạm về sau, phía dưới mặt đất tiếp xúc đến, gần như trong nháy mắt liền sẽ biến thành phế tích. Chung quanh thiên nguyên cảnh cường giả cảm thụ khủng bố công kích, bay về phía rất xa xa, bọn hắn xa xa nhìn xem tình cảnh nơi này. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mấy chục đạo công kích, Sartner vẫn là không cách nào tiếp cận Chu Hạo, bị công kích của hắn ngăn cản, lẫn nhau ở giữa khoảng cách đều không có tiếp cận. Trời ạ, Sartner có thể là thần nguyên bảng danh sách đệ ngũ cường giả. Chu Hạo thực lực vậy mà không thua hắn. Chu Hạo không phải mới đột phá đến thần nguyên cảnh sao? Quá mạnh. Chu Hạo tốc độ rất nhanh, xem Sartner mỗi một lần ngăn cản tốc độ đều sẽ giảm yếu rất nhiều. Chu Hạo lực công kích coi như so Sartner thấp, cũng thấp không có bao nhiêu, lại một vị thần nguyên bảng danh sách cường giả sinh ra sao. Ngoặc kép, mọi người thấy chiến đấu, khiếp sợ Chu Hạo thực lực. Chu Hạo, một mực trốn tính là gì? Có dám tiếp ta một kích? Ngoặc kép. Sartner tức giận nói, Chu Hạo tốc độ công kích quá nhanh, hắn một mực chỗ đang bị động phòng thủ trạng thái, có gì không dám. Ngoặc kép, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, hắn linh hồn tản mát ra, đối với Sartner thực lực đã có hiểu một chút. Chiến đao kéo tới, lập lòe lôi điện hào quang. Chu Hạo vung lên trường kiếm, tới tiếp xúc ở cùng nhau. Oanh, phụ cận một tòa độ cao đi đến hơn 100 mét mỏm núi tiếp xúc đến cỗ ba động này. Trực tiếp bạo liệt ra. Sau đó, lôi điện hào quang tiêu tán. Chu Hạo lui về sau một chút. Thế nhưng trên thân khí thế không có bất kỳ cái gì suy giảm. Chặn lại, ngoặc kép, sát nơ vẻ mặt vô cùng khó coi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.